Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 207, hóa trang lên sân khấu. Ngay ở Đồng Nghị đi đến Trần Gia Câu vị trí tổ trọng án. Dự định nói cho hắn thật tình lúc, lại nghe cùng tổ cảnh sát nói, Trần Gia Câu bận bịu một đêm đã đi về nghỉ, liền Đồng Nghị không nói hai lời. Đi đến tiểu cầu đội dự định thực thi đón lấy hành động. Lúc này, nhà tử khoan thai đến muộn, nàng đã từ tiểu cầu đội thành viên trong miệng biết được chuyện mới vừa phát sinh. Thấy thế, Đồng Nghị đi thẳng vào vấn đề đến. A Trần, ta gọi ngươi copy ghi âm thế nào rồi? Đã copy nhiều phân tồn đến băng từ bên trong. Đúng rồi, từ mới vừa phùng kính nghiệp trong nhà. Chúng ta nghe lén đến bọn họ giải tán hội nghị. Phùng Kính Nghiệp đã lên đường đi hướng về công ty. Đồng Nghị gật đầu đến. Biết rồi, cho ta một phần, ta đi báo cáo tình huống. Đúng rồi, đưa một phần đi thự trưởng văn phòng. Một lát sau, Đồng Nghị đi đến Lâm Quốc Hùng văn phòng bên trong. Đem chính mình đã biết tình huống nói cho Lâm Quốc Hùng. Đồng thời ngay mặt truyền phát tin ghi âm. Lâm Quốc Hùng lập tức hỏi, chuyện này thự trưởng biết chưa? Đã gọi người đưa một phần copy cho hắn. Được, điều động cảnh lực, bắt Phùng Kính Nghiệp, mà ở Chí Nghiệp tập đoàn bên trong. Phùng Kính Nghiệp ngồi ở văn phòng bên trong ghế ngồi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sắc mặt có chút không được. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, cả đám mở cửa lớn ra. Chỉ thấy một bọn cảnh sát đẩy cửa mà vào. Thế tới hung hăng, người cầm đầu chính là Đồng Nghị. Đồng Nghị lập tức quay về Phùng Kính Nghiệp nói đến. Phùng tiên sinh, cảnh sát chúng ta đã nắm giữ sung túc chứng cứ. Chứng minh ngươi kẻ khả nghi cùng Ngân Hà Trung Tâm phát sinh nổ tung án có quan hệ. Xin mời ngươi theo chúng ta đi chuyến trạm cảnh sát phối hợp điều tra. Nghe vậy Phùng Kính Nghiệp lập tức tại chỗ đứng lên, ngươi đùa gì thế, ta cùng nổ tung án có quan hệ, ta muốn cho các ngươi cảnh vụ trưởng phòng gọi điện thoại, cáo các ngươi lạm dụng chức quyền. Hoành, Đồng Nghị cũng không phí lời, trực tiếp một quyền đem người này lược ngã xuống đất, lạnh lùng nói đến, thiếu cho ta tại đây làm sói đuôi to, ngươi biết Ngọc Hoàng Đại Đế đều không dùng. Sau đó hướng phía sau cùng đến đây đồng nghiệp dặn dò đến. Bắt hắn cho ta còng lên, mang đi. Mà lúc này A Đức bận bịu chạy vào Phùng Kính Nghiệp văn phòng bên trong. Đồng sơ, phòng tài vụ, công quan bộ người phụ trách trong phòng làm việc không có ai. Hai người không có tới công ty. Đồng Nghị vội vàng dặn dò đến, mau nhanh phái người đi đến nhà bọn họ bên trong tìm người. Không nên để cho bọn họ chạy trốn. Mà Phùng Kính Nghiệp đã bị vài tên đồng nghiệp khóa lại hai tay. Gắt gao nắm lấy. Này gặp cả người hắn đã sớm không còn lúc trước thong dong. Thân thể lung tung vặn vẹo. Trong miệng hô to. Các ngươi làm sằng làm bậy. Ta là Chí Nghiệp tập đoàn tổng giám đốc. Các ngươi không thể như thế đối với ta. Ta muốn tìm ta luật sư. Cáo các ngươi lạm dụng chức quyền. Cảnh vụ trưởng phòng Robert là bạn tốt của ta. Đồng Nghị nhất thời cảm thấy người này ồn ào, thiếu kiên nhẫn sai người lấp kín người này miệng, sau đó cưỡng chế áp giải hắn ngồi lên xe cảnh sát. Đi đến trạm cảnh sát, mà Chí Nghiệp tập đoàn bên trong người khác thấy thế, một cách tự nhiên liên hệ thân là toàn bộ Chí Nghiệp tập đoàn hậu trường đại lão Long tiên sinh. Hồng Kông khu vực trung tâm, phồn hoa thương mại trong địa giới, xa xỉ bên trong gian phòng, trong phòng vật trang trí đều là sợi vàng gỗ lim chế tạo. Biết điều lại không mất xa hoa, to lớn rơi ngoài cửa sổ, có thể quan sát toàn bộ Hồng Kông. Một người trong tay nắm Phật châu đứng ở phía trước cửa sổ. Ghi nhớ Phật hiệu, người này vị trí chính là hiện nay Hồng Kông đệ nhất cao lầu, Long Hâm cao ốc tầng lớp cao nhất, chỉnh đốn cao ốc, hùng vĩ đồ sộ, mỗi tầng đều lắp đặt độc lập bảo an phương tiện. Một khi bất kỳ một tầng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sẽ bị dày nặng cương cổng sắt đóng kín lên bảo đảm hắn tầng trệt an toàn. Tòa nhà này là Hồng Kông bây giờ nhất là chú ý thương mại cao ốc. Lại không lâu nữa, sẽ cử hành khai mạc điển lễ, đối ngoại tiêu thụ, bên cửa sổ người nhìn qua trầm ổn đại khí, ước chừng hơn 50 tuổi, một thân màu trắng đường trang, tóc hoa râm, giữ lại một đống màu trắng chòm râu. Lúc này một người cung cung kính kính đi tới người này bên người, ở bên tai nói rồi vài câu. Nghe vậy, nguyên bản thảnh thơi ghi nhớ Phật hiệu người, híp lại hai mắt chậm rãi mở, lộ ra một luồng đông lạnh túc sát. Tiếp theo người này không chút hoang mang đến, gọi điện thoại cho Robert. Không lâu lắm, người này thủ hạ cung cung kính kính cầm điện thoại di động. Phóng tới Long Tiên Sinh trong tay. Long Tiên Sinh cầm điện thoại lập tức nói đến. Robert, biết phát sinh cái gì sao? Mới vừa nhận được tin tức. Vậy thì tốt, ta cũng không phí lời. Ngươi phái người tạo thuận lợi. Ta đến muốn phái người đi thanh lý môn hộ. Phùng Kính Nghiệp hắn tuy rằng chỉ phụ trách ở bề ngoài chuyện làm ăn, tập đoàn sau lưng sự, hắn cũng ít nhiều hiểu rõ điểm. Để ngừa vạn nhất, hắn không thể sống. Ok, hiểu rõ. Sau đó ta điện thoại cho ngươi. Gọi Long Tiên Sinh người này lập tức đưa điện thoại di động giao cho thủ hạ của chính mình. Ngay lập tức đối thủ dưới dặn dò đến, đem ta nghĩa tử Cố Hoa Tinh gọi tới. Phải, ước chừng nửa giờ sau, một người tới đến này xa xỉ bên trong gian phòng. Người này một thân màu đen đường trang, tóc ngắn giữ lại đuôi sói, mặt mày khí khái anh hùng hừng hực, lộ ra một luồng già dặn kiên nghị, khuôn mặt vừa có nam nhi dương cương, lại không mất tao nhã như ngọc nho nhã phong độ. Khắp toàn thân dĩ nhiên có cỗ tông sư khí tượng, mọi cử động là vững chãi, nhìn qua hơi có chút không giận tự uy khí thế. Này người đi tới Long Tiên Sinh bên cạnh, khóe miệng cười mỉm, nghĩa phụ, ngài tìm ta. Long Tiên Sinh nghe vậy quay đầu nhìn về phía cái này gọi là Cố Hoa Tinh người, lập tức hỏi, giao cho ngươi xã đoàn gần nhất thế nào rồi? Nghĩa phụ xã đoàn bên kia chuyện làm ăn thịnh vượng, không biết đột nhiên tới tìm ta, vì chuyện gì? Long Tiên Sinh chỉ trong phòng sợi vàng gỗ lim chế tạo ghế dựa nói đến. Ngồi, ta có việc nói với ngươi. Nghe vậy Cố Hoa Tinh cùng Long Tiên Sinh hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Long Tiên Sinh sai người châm trà, cười giới thiệu đến, nếm thử, đây là ta dùng giá cao làm ra vũ di nham trà. Gọi Cố Hoa Tinh cầm lấy chén trà, hơi mím mấy cái đặt ở sợi vàng gỗ lim trên khay trà. Không được gật đầu, chậm rãi nói đến, màu sắc tái nhợt mang hạt dầu nhuận. Bên trong chất hoạt, cam, thanh, hương, tinh tế phẩm đến lộ ra nham cốt mùi hoa. Quả nhiên không hổ là vũ di nham trà. Nếu yêu thích, sau đó gọi người cho ngươi đóng gói mang về. Nghe vậy Cố Hoa Tinh nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía trước mặt Long Tiên Sinh, nghĩa phụ, lần này đột nhiên tới tìm ta, không phải là vì để cho ta bồi ngài uống trà đi. Ngài nếu là có dặn dò, cứ mở miệng, ta rửa tay lắng nghe. Ha ha, đúng là cái gì đều không che giấu nổi ngươi. Hai anh em ngươi, ngươi nì giúp ta xử lý châu Á trong phạm vi sự vụ. Một cái ở Thái Bình Dương phía bên kia hỗ trợ phụ tá con trai của ta. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không nhường ngươi ra tay. Nhưng lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Phùng Kính Nghiệp bên kia xảy ra vấn đề rồi, bị cảnh sát bắt tiến vào đồn cảnh sát. Nghe vậy Cố Hoa Tinh híp mắt lại, vừa mới tao nhã như ngọc dáng dấp vì đó biến đổi. Cả người nhìn qua lại như là một đầu thủ thế chờ đợi báo đen. Thấp giọng hỏi đến, hắn đối với chúng ta sự biết bao nhiêu? Ít nhiều biết điểm, nhưng không rõ ràng lắm. Cố Hoa Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, lập tức lạnh lùng nói đến. Vậy thì được rồi, hắn đến chết, nghĩa phụ là gọi ta động thủ diệt trừ hắn. Đúng, chuyện này can hệ trọng đại, nếu như Phùng Kính Nghiệp một khi tiết lộ cái gì, như vậy có thể sẽ liên lụy ra một đám lớn, không thể không cẩn thận đối xử. Sau đó Robert gặp gọi điện thoại lại đây, chuyện này ngươi tự mình đi làm, giao cho người khác ta không yên lòng. Đúng rồi, ngươi định làm như thế nào? Cố Hoa Tinh nhẹ nhàng nở nụ cười, khôi phục lúc trước như ngọc quân tử dáng dấp. Ngài là hiểu rõ ta, tuy rằng tình huống bây giờ không rõ, có thể chỉ cần ta ra tay, bất kể là ai, phàm là cùng việc này có quan hệ, ta gặp không giữ lại ai, cắt cỏ tất trừ tận gốc. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.